Sự quyến rũ nam tính, chương 41, góc truyện audio.com, edit Michelle Van Cô ngoảnh đầu sang bên, vùng cổ trắng nõn kéo thành đường cong duyên dáng, hướng Nghị vùi đầu, dùng cằm cọ cọ, giọng nói trầm thấp. Không muốn xem sao, vậy anh đọc cho em nghe nhé. Anh đủ rồi đấy, Chu Lăng bị anh làm cho nhột cuối cùng vẫn không nhịn được, vừa cười tránh né vừa trở tay đẩy anh ra. Hướng Nghị dường như chơi đùa đến nghiện, gạt tài liệu sang, lấy cằm cọ cô ngày càng táo tợn, đồng thời lấy tay quấy nhiễu vùng eo mẫn cảm của cô. Chu Lăng cười không ngừng được, vặn vẹo uốn éo trên người anh, không bao lâu thì phát giác dưới mông bị thứ gì đó chọc vào. Hướng Nghị lập tức dừng tay, ấn chặt cô lại không cho động, vùi đầu vào hõm vai cô, hít một hơi thật sâu. Anh không làm chuyện quá mức nữa, Chu Lăng cũng an tĩnh lại, cứ ôm ấp như vậy, không ai nói gì cả. Di động trên bàn đột nhiên vang lên, Chu Lăng liếc liếc mắt nhìn, không muốn động đậy, nên cũng chẳng quan tâm. Hướng Nghị đưa tay lên vén tóc cô ra sau tai, đặt một nụ hôn lên vành tai đầy đặn. Bớt giận chưa hả, Chu Lăng không trả lời. Tối hôm qua quả thật Hướng Nghị làm đến là quá đáng, nhưng bản thân cô cũng không có bao nhiêu tức giận. Đợi một lát không thấy đáp lại, Hướng Nghị lại nói. Không nói gì thì xem như em không giận nữa rồi. Buổi tối không muốn đi nhà anh thì anh cùng em về chỗ em. Cũng đã mấy ngày không được nhìn hai con chó ngốc rồi. Chu Lăng hé miệng đang tính nói cái gì, cửa phòng làm việc bỗng dưng có tiếng gõ, giọng nói trợ lý có chút khẩn cấp truyền vào. Chủ tịch, xảy ra chuyện rồi. Chu Lăng nghiêm túc lại, đứng dậy, Hướng Nghị cũng đứng lên theo, quay về ghế sofa bên kia ngồi xuống. Vào đi, nét mặt trợ lý có phần lo lắng, vội vã bước vào trong đóng cửa lại, nhận thấy có người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa bên kia, nhất thời có hơi do dự. Chu Lăng nhìn thoáng qua, nói. Không sao hết, cứ nói luôn đi. Trên mạng mới xuất hiện một Weibo với tin tức bùng nổ. Trợ lý đưa qua chiếc máy tính bảng trong tay, sắc mặt cứng lại. Chị xem một chút đi. Chu Lăng nhận lấy, vừa nhìn đã thấy ngay một hàng chữ. Chấm chấm, tin sốc, nữ doanh nhân nổi tiếng và con riêng ôm ôm ấp ấp giữa ban ngày. Hai cái danh xưng này thật có thể khiến Chu Lăng điên đầu. Cô nhíu nhíu mày, trượt xuống hình ảnh bên dưới, trong hình quả nhiên là cô và Thời Tuấn. Là cái cảnh ở bên ngoài nhà Thời Tuấn ngày hôm qua, không biết bị. Người có tâm, nào chụp được, tung lên mạng là một thành viên có không đến 20.000 người theo dõi, ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủn lúc Chu Lăng đang xem, lượng chia sẻ đã lao vùn vụt lên đến mấy trăm, bình luận chủ yếu là mắng chửi họ tác phong hỗn loạn. Chia sẻ qua 500, đã có thể bị kết án, Chu Lăng chẳng muốn xem thêm nữa, tiện tay đưa trả lại máy tính bảng. Giao cho bộ phận quan hệ xã hội xử lý đi. Loại tung tin bịa đặt này, không tạo được làn sóng lớn gì cả. Sau khi trợ lý đi rồi, Hướng Nghị bước tới, thấp giọng hỏi cô. Sao thế hả, một kẻ nhàm chán mà thôi. Chu Lăng vốn định ậm ờ cho qua, lại nghĩ nghĩ, rồi vẫn giải thích với anh. Ngày hôm qua em đưa Trung Niệm Đồng tới chỗ Thời Tuấn, bị chụp hình rồi. Hướng Nghị rất nhạy bén nhận thấy ngay trọng điểm trong đó, chống một tay lên bàn, hơi khom người xuống. Bị chụp lại cái gì? Chính là lúc nhận điện thoại của anh, suýt nữa thì bị một chiếc xe tông vào, là anh ta kéo em ra. Chu Lăng dựa người lên ghế chăm chú nhìn ánh mắt anh, xem phản ứng của anh. Góc truyện audio.com, nếu thấy có chỉ là dáng vẻ đăm chiêu của Hướng Nghị, trầm ngâm một hồi, bỗng dưng hỏi. Sao không chụp chúng ta, chấm, tung tin Weibo về một nam một nữ, nội dung không gì ngoài điểm ấy, nếu muốn tin tức mạnh bạo chụp hai người họ không phải mãnh liệt hơn sao? Chu Lăng cạn lời thụi một cái lên ngực anh. Anh muốn nổi tiếng như thế hả? Hướng Nghị khẽ cười, đưa tay lên xoa xoa tóc cô. Thực ra hôm nay công ty không có chuyện gì cần Chu Lăng xử lý, vậy mà lại nhảy ra một chuyện bực mình như vậy, mặc dù không quá để tâm, nhưng tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng. Chúng ta đi thôi, nán lại trong chốc lát, Chu Lăng thật sự là ngồi không yên, thở ra một hơi rồi đứng lên, mặc áo khoác vào. Hướng Nghị không hỏi đi đâu, cầm áo khoác theo cô ra cửa. Bên ngoài các thư ký vẫn làm việc bình thường, tuy rằng mối quan hệ giữa chủ tịch và tổng tài vẫn luôn là đề tài cấm kỵ, gần đây sự xuất hiện của thân phận vệ sĩ này cũng có phần đáng ngờ, nhưng trong công ty luôn duy trì sự chuyên nghiệp của mình và không bao giờ cho thấy bất kỳ sự khác biệt nào. Chu Lăng nhìn lướt qua, trợ lý vẫn chưa quay lại, cô đi tới gõ gõ lên bàn một thư ký. Tôi đi trước đây, Weibo xử lý xong thì báo cáo lại cho tôi. Thư ký thấp giọng đáp giả, cô quay đầu ngoắc ngón tay với Hướng Nghị, đi ra văn phòng trước. Hiện giờ dính chùm một cục với Hướng Nghị, Chu Lăng đã lái xe ít đi, cô thường xuyên ngồi xe của Hướng Nghị, bên trong đó đã tích dần dần không ít đồ dùng của cô. Như là cả bộ đệm ngồi bằng da thật làm theo yêu cầu, chai nước hoa phía đầu xe, cả dây cài an toàn trang trí bằng gối ôm hoạt hình. Chu Lăng cài dây an toàn xong, ôm gối ôm màu hồng phấn nói, đi uống rượu đi. kêu cả ba Kim cùng đi nữa. Hướng Nghị nghiêng đầu nhìn cô, gật đầu nói được. Kể từ xuất diễn lễ Giáng sinh kiếm được một món nhỏ tiền ra, Tô đã tập trung tại trung tâm thương mại, tuy khả năng nhận sâu không nhiều lắm, nhưng tiền nhận được lại rất ấn tượng. Cậu đã nghỉ việc ở quán bar, song vẫn có hứa hẹn với ông chủ, sẽ thường xuyên trở lại chạy sâu. Hai ngày này rảnh rỗi ở nhà chơi game cả ngày, Hướng Nghị gọi điện thoại cho cậu, gọi cậu đi uống rượu, cậu còn không tình nguyện, mãi đến khi lôi tên chị Lăng thân yêu của cậu ra, cậu mới dễ chịu mà đáp ứng. Họ tìm thấy một quán bar yên tĩnh mở cửa vào buổi chiều, trên sân khấu các ca sĩ hát những bài dân gian nhẹ nhàng, không khí khá thanh nhã. Hiện giờ Tiền Gia Tô ở trong giới đã có chút danh tiếng, vừa vào đến nơi đã bị nhận ra, ca sĩ im bặt lại ồ oa kêu lên kinh ngạc, cầm micro mời cậu lên cùng hát. Tiền Gia Tô cao hứng vô cùng, phất tay chào hỏi Chu Lăng và Hướng Nghị, lên sân khấu. Chu Lăng nhìn bóng dáng hăng hái của cậu chàng, cười tùm tìm nói với Hướng Nghị. Ba Kim của chúng ta còn nổi tiếng hơn nữa đó nha. Đó là bởi vì em chiếu cố nó. Hướng Nghị không đồng ý, em chỉ giới thiệu cho nó hai lần, hoạt động còn lại đều là tự nó nói chuyện. Chu Lăng ăn đồ ăn vặt vừa nhìn Tiền Gia Tô tràn đầy tự tin chỉnh âm ghi. Ta trên sân khấu, có phải địa vị của nó ở nhà đã trở nên cao hơn không hả, giờ lợi hại hơn cả anh rồi chứ? Hướng Nghị nhướng mày, em là đang móc nghéo anh không biết kiếm tiền đúng không? Nào có ạ, suýt nữa thì Chu Lăng bị sặc khụ khụ hai tiếng. Trong nhà anh làm ông chồng nấu nướng là được rồi, em nuôi gia đình. Lời vừa ra khỏi miệng tự lòng mình bỗng dưng lại trầm xuống. Góc chuyện audio.com, cô liếc mắt nhìn Hướng Nghị, lại gục đầu xuống uống một ngụm rượu, trong lòng có điểm chột dạ. Để tay lên ngực tự hỏi, lúc vừa nói ra câu nói kia trong đầu xuất hiện hình ảnh thật khiến người ta rung động. Phía đối diện Hướng Nghị cũng rủ mắt không biết đang nghĩ cái gì. Nếu không xuất tiền cho anh mở cái cửa hàng 4S gì gì đó. Bỗng nhiên trong đầu Chu Lăng nhảy ra một ý tưởng, sau đó nhớ đến chiếc xe GTA vẫn chưa từng thấy anh lái lần nào, lặng lẽ kềm nén lại. Quên đi cái tính khí thôi đó của anh, không biết phải tức giận đến mức nào. Đang nghĩ ngợi, điện thoại trong túi rung lên, là trợ lý gọi. Chắc là đã xử lý xong cái Weibo kia rồi, Chu Lăng nhận máy, hỏi thẳng luôn. Xử lý xong rồi chứ, chủ tịch sự tình có chút nghiêm trọng, trợ lý nói cực nhanh. Lúc đầu Weibo đó đã xóa rồi, nhưng đột nhiên có rất nhiều người đăng Weibo ấy như vậy, diễn tả quá đáng hơn, còn liên lụy đến cả ông Nguyên nữa. Dường như là có người thuê thủy quân, Chu Lăng nhíu chặt mi lại, mím môi nói. Khởi Tuấn đâu rồi, Khởi Tổng không có ở đây, hôm nay không tới công ty. Kêu bộ phận quan hệ xã hội xử lý chặt chẽ vào. Chu Lăng dặn dò xong, tắt điện thoại, lập tức nhấn số của Khởi Tuấn, đồng thời giơ tay ra với Hướng Nghị. Cho em mượn dùng di động của anh. Khoảnh khắc điện thoại được kết nối cũng vừa lúc phát hiện tên cô và Khởi Tuấn đang nằm trong hot search, nhấp vào thì là một dãy Weibo mạnh hơn gấp nhiều lần so với trước đây. Người phụ nữ huyền thoại ép vợ trước đuổi đi con gái độc nhất của người chồng đã chết, di sản cách xù đến tay dễ dàng. Phim truyền hình cầu huyết của năm, tình yêu của mẹ kế và con chồng, chồng chết không nhắm mắt. Chứng cứ chính xác, người yêu xưa trở thành mẹ kế, liên kết lừa lấy di sản. Chu Lăng nhíu chặt mi lại, điện thoại vừa mới được kết nối, cô chưa nói gì, đầu dây bên kia Khởi Tuấn đã giành nói trước. Chuyện Weibo tôi đã biết rồi, em đừng lo lắng, giao cho tôi. Hôm qua anh đi đâu, làm gì hả? Giọng điệu Chu Lăng tương đối lạnh lẽo, lúc cô đến chỗ Khởi Tuấn, cả lộ trình trước sau cũng không hơn 20 phút, hoặc là có người vẫn luôn theo dõi cô, hoặc là chính phía bên Khởi Tuấn có vấn đề. Khởi Tuấn im lặng hồi lâu, chỉ nói, ăn cơm cùng lãnh đạo thành phố, không có gì khác. Việc này em không cần lo nữa, yên tâm chờ đợi, để tôi xử lý. Loại tình huống này có thể yên tâm mới là lạ. Chu Lăng cười lạnh, không thèm nhiều thêm lời nào nữa với anh ta, cứ thế mà cắt máy luôn. Trong thời gian một phút này, Hướng Nghị đã cầm lại điện thoại di động, nhìn thấy mấy trang Weibo tràn ngập ác ý kia. Chu Lăng buồn bực quăng điện thoại lên trên bàn, giây tiếp theo tay liền bị túm lấy. Dương mắt lên nhìn thấy sắc mặt anh cũng nghiêm trọng, khóe miệng vẫn kéo lên cười cười. Không có gì, yên tâm đi. Phía bên kia, bởi vì say rượu xin nghỉ ngơi ở nhà, Khởi Tuấn vội vàng thay quần áo ra cửa, lái xe chạy tới công ty, trên đường gọi liền mấy cuộc điện thoại, hỏi tiến triển sự việc. Việc này rõ ràng là có người giáp tâm bôi nhọ, mời số lượng thủy quân khổng lồ, thời gian ngắn ngủn đã gây ồn ào trên Weibo. Rất nhiều tin tức của anh ta và Chu Lăng đều bị bung ra hết, từ trình độ hiểu biết của người tung tin đối với nhà họ Nguyên mà nói, rõ ràng là người bên cạnh gây nên. Góc chuyện audio.com liên quan đến loại tin đồn bí mật hào môn, luôn cực kỳ dễ khiến cư dân mạng háo hức, ngoài ào ào mắng chửi và chỉ trích, giá cổ phiếu của Đại Nguyên cũng đã bắt đầu sụt giá. Thời Tuấn lại gọi đến một dãy số. Có gì không? Một giọng nữ bình tĩnh truyền đến, bình tĩnh đến độ giống như căn bản không biết trên mạng đã trời long đất lở. Là cô làm hả? Nét mặt Thời Tuấn hung ác nham hiểm. Để từ hôn, có cần làm đến tuyệt tình thế không? Giọng điệu Trung Niệm Vi vẫn bình tĩnh như trước. Khả năng phương pháp có chút cực đoan, nhưng hiệu quả nhất mà, không phải sao? Anh không làm được điều đã hứa với tôi, thỏa thuận của chúng ta sẽ hết hiệu lực. Bạn trai trước của cô, vấn đề đã không còn là hút thuốc phiện nữa, hắn ta đã tham gia buôn bán, cô đã biết từ lâu rồi chứ. Tình tiết nghiêm trọng thứ cho tôi bất lực, Thời Tuấn cất tiếng cười lạnh, nhưng, có thể làm ra loại chuyện này, vậy thì hy vọng cô có khả năng gánh chịu hậu quả kia. Bên kia im lặng giây lát Trung Niệm Vi mới nói. Tôi chỉ nhận cái thứ nhất còn lại, không có liên quan gì tới tôi. Lời còn chưa dứt, điện thoại đã cứ như vậy mà bị ngắt. Khách Trương.